Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960. Thanh toán, đại thế đã mất, bây giờ phiến thiên địa này, đã không người có thể trị được Ninh Giang. Theo vạn thế thiên vương bọn người tuần tự cúi đầu chịu thua. Cái khác thế lực càng là vội vàng cầu xin tha thứ. Vô luận là ai, đều hy vọng có thể bắt lấy dưới mắt một chút hy vọng sống. Gia Cát Phục Long nhắm mắt lại, không lời nào để nói. Hắn nghìn tính vạn tính, đều không có tính tới một màn này. Nguyên bản kế hoạch của hắn là một vòng trừ một vòng. Vô luận Tạo Hóa Học Viện vẫn là Thanh Nhan Yêu Quốc, đều muốn hủy diệt tại mưu kế của hắn phía dưới. Thế nhưng là Ninh Giang trở về, đánh nát đây hết thảy. Âm mưu quỷ kế gì? Tại trước mặt người đàn ông này, hết thảy đều là hư ảo mà thôi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. 3 ngày sau đó, mang đến đủ để triệt tiêu các ngươi tội chết bảo vật. Nếu không ta sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Đối mặt đám người cầu xin tha thứ, Ninh Giang Ý Hưng Lan San khoát tay áo. Không phải tâm hắn từ nương tay, mà là hắn thực sự lười đi giết những người ở trước mắt, ngay cả trở thành hắn địch nhân tư cách đều không có. Nghe vậy, đám người như lâm đại xá. Ninh công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng bồi tội lễ, có người nói. Vội vàng cáo từ rời đi, bá bá bá, đám người tranh nhau chen lấn tán đi, sợ Ninh Giang đột nhiên đổi ý. Vạn Thế Thiên Vương nhẹ nhàng thở dài, Ninh Giang thả bọn họ rời đi, nói rõ tại Ninh Giang trong lòng, bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Ninh Giang không chút nào đem bọn hắn để ở trong lòng. Khi mọi người tán đi đồng thời, 4 phương 8 hướng, cũng có từng đạo ẩn tàng khí tức lặng yên rút đi. Những này rút đi người, chính là yêu vực rất nhiều cao thủ, có đến từ thập đại cường giả tộc người, cũng có một chút thành danh đã lâu, muốn đục nước béo cò người. Lúc đầu Gia Cát Phục Long xuất lĩnh đại quân tiến đánh Thanh Nhan Yêu Quốc. Yêu vực đông đảo thế lực đều đem lần này coi là cơ hội. Nghĩ đến chia lên một chén canh, chưa từng nghĩ Ninh Giang vừa về đến, trực tiếp bình định hết thảy. Quỷ Mộc Thiên Vương, nắm giữ thụ giới, mà lại có thể tùy thời tùy chỗ trốn vào bên trong lòng đất. Xuất quỷ nhập thần, có thể nói hắn là đương kim trên đời khó giết nhất người. Nhưng mà trước mặt Ninh Giang, Quỷ Mộc Thiên Vương chết thảm liệt như vậy, bị một cái cây hút khô hết thảy. Kiểu chết này đối với một tôn thiên vương đến nói, là một loại chết không nhắm mắt to lớn sỉ nhục. Trong hư không, Kim Long Thiên Vương khống chế lấy ngũ trảo Kim Long thứ 5 trảo. Cùng không gian tương dung, không phân khác biệt, giờ này khắc này, Kim Long Thiên Vương mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngay cả hư vô giới đều giết không chết hắn, trên đời này còn có cái gì có thể làm gì hắn. May mà ta không có xuất thủ, nếu không đã giống như Quỷ Mộc Thiên Vương, chết dưới tay hắn. Đột nhiên, một ánh mắt hướng hắn nhìn lại, chính là Ninh Giang, hắn phát hiện ta. Kim Long Thiên Vương đồng tử hung hăng co rụt lại, như lâm đại địch, coi là Ninh Giang sẽ ra tay với hắn. Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Liền thu hồi ánh mắt, hắn, Kim Long Thiên Vương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại thất lạc. Thần sắc phức tạp, không giết ta, trong mắt hắn, ta liền sát giá trị đều không có sao. Ai, cuối cùng, Kim Long Thiên Vương thở dài một tiếng, từ đây rời đi. Khi mọi người toàn bộ rời đi về sau, cả phiến thiên địa đều trở nên trống rỗng. Gia Cát Phục Long đứng ở nơi đó, thân hình hơi có vẻ cô đơn, trước đó rất nhiều thế lực, đều tại hắn một người thống soái phía dưới, hiện tại hắn lại hình bóng chỉ có, một thân một mình. Gia Cát Phục Long, ngươi đi đi, lúc này, Ninh Giang khoát tay áo, ngươi nói cái gì? Gia Cát Phục Long con mắt một chút trợn to, không thể tin được Ninh Giang lời nói. Liền ngay cả Hạ Nhan Phi bọn người không thể nào hiểu được. Gia Cát Phục Long là lần này thống soái, Thanh Nhan Yêu Quốc đều suýt nữa hủy ở thủ hạ của hắn. Để hắn đi, ra sao nguyên nhân, ngươi đang xem thường ta, là cảm thấy giết ta, sẽ nhục tay của ngươi sao? Gia Cát Phục Long phẫn nộ, hắn bình thường như người đọc sách nho nhã, nhưng trên thực tế, dạng người như hắn, thực chất bên trong có một loại cao ngạo. Lần này Ninh Giang trở về, dùng tuyệt đối thực lực phá hủy kế hoạch của hắn, lại thêm hiện tại Ninh Giang thế mà muốn thả hắn đi. Hắn thấy, đây là một loại trần trụi nhục nhã. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không giết ngươi, chỉ là muốn đem ngươi lưu cho Kim Thiên Tử, Ninh Giang thản nhiên nói. Kim Thiên Tử, hắn đã chết, bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn. Gia Cát Phục Long cả giận nói. Chết, cái này nhưng chưa hẳn. Ta tiến vào hư vô giới thời điểm, các ngươi cũng cho là ta chết rồi. Kim Thiên Tử mặc dù bước vào hoang cổ cấm địa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ chết, Ninh Giang chậm rãi mà nói. Đương nhiên, Kim Thiên Tử đến tột cùng có chết hay không, liền ngay cả chính Kim Thiên Tử tàn hồn cũng không biết. Khi hắn bản thể tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, hắn lưu lại kia một sợi tàn hồn, liền cùng bản thể đã mất đi cảm ứng, cho nên bản thể gặp cái gì sự tình, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá, dòng dã ngàn năm, Kim Thiên Tử bản thể đều không có từ hoang cổ cấm địa ra. Bởi vậy trên đời người đều coi là Kim Thiên Tử đã chết. Tốt, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, Gia Cát Phục Long thở sâu. Quay người rời đi, thật muốn thả hắn đi sao? Người này thiện dùng mưu lược, chỉ sợ hắn sau khi trở về, lại kế toán cắt tới đối phó chúng ta, Hạ Nhan Phi cau mày nói. Lần này đối Thanh Nhan Yêu Quốc đến nói, chân chính phải giải quyết vấn đề, kỳ thật không phải bọn hắn, mà là nội bộ. Lúc này, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi lạnh. Một năm trước, Thanh Nhan Yêu Quốc thành lập thời điểm, vô số cường giả thiên kiêu đến đây tìm nơi nương tựa. Kết quả Thanh Nhan Yêu Quốc xảy ra chuyện về sau, bọn hắn nhao nhao phản bội chạy trốn. Bút chướng này, là nên hảo hảo tính toán, phản đồ. Cái này vĩnh viễn là một cái tối kỵ. Tạo hóa học viện gặp nạn thời điểm, cũng có rất nhiều đệ tử rời đi. Ninh Giang không quản được tạo hóa học viện, nhưng là Thanh Nhan Yêu Quốc, hắn sẽ không thờ ơ. Đây là hắn khai sáng thế lực, gia nhập Thanh Nhan Yêu Quốc người, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Thanh Nhan Yêu Quốc chỗ tốt. Cầm chỗ tốt, lại không nghĩ xuất lực, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Truyền lệnh xuống, để những cái kia phản bội chạy trốn người, toàn bộ tại Thanh Nhan Yêu Quốc quỳ một tháng bồi tội. Nếu không tuyên bố đồ sát lệnh, truy sát chí tử, lăng lệ sát ý từ Ninh Giang trên thân tuôn ra, làm cho tâm thần của mọi người đều là cứng lại. Vừa rồi thả đám người rời đi Ninh Giang, tại mọi người trong mắt quá mức bình thản, hiện tại Ninh Giang thì là phong mang tất lộ, cao cao tại thượng, tựa như cao tọa cửu thiên cự đầu. Quan sát nhân gian, ta đã biết, Hạ Nhan Phi gật gật đầu, lập tức truyền lệnh Ninh Giang mệnh lệnh. Sau đó mấy ngày ngắn ngủi, Ninh Giang trở về tin tức, hóa thành một cơn bão táp to lớn, càn quét toàn bộ thiên vực, đặc biệt là nghe được Quỷ Mộc Thiên Vương chết dưới tay Ninh Giang. Chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song tu vi bị phế, vô số người chấn động theo. Trong một ngày, hai vị tuyệt đỉnh thiên vương toàn bộ gãy tại Ninh Giang trong tay. Làm cho vô số người hoài nghi đây có phải hay không là đang nằm mơ. Mà liền tại tin tức truyền đi ngày thứ hai, Thanh Nhan Yêu Quốc cổng, một chút quỳ vô số người, liền ngay cả bình thường cao cao tại thượng vương giả, đều có không ít rất cung kính quỳ ở nơi đó. Tuy nói vương giả không thể nhục, nhưng ở sinh tử uy hiếp trước đó, có thể liều chết thủ hộ tôn nghiêm chung quy là số ít. Huống hầu ngay cả vạn thế thiên vương bọn người cúi đầu chịu thua. Một chút phổ thông vương giả tự nhiên cũng có thể thả xuống được. Hết chương.